Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết của bộ truyện Nợ Em Một Thanh Xuân của tác giả Kiều Anh Nguyễn. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, người ta từng nói thanh xuân như một cơn mưa rào, đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Nhưng tuổi trẻ của mỗi con người, ai lại chưa từng có một thời thanh xuân như thế? Và cũng trong thanh xuân ấy, với mối tình đầu của mình, thì Mỹ Linh cùng với Thiên Phong và Thiện Minh, ba con người này đã trải qua rất nhiều vui buồn đau khổ, có những sai lầm và cũng có những giọt nước mắt. Để rồi sau 5 năm, khi gặp lại nhau, thì mỗi con người đều đã có một danh phận khác và đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng liệu rằng tình cảm xưa cũ có còn hay không? Và khi đối mặt với nhau trong thời khắc hiện tại này, những con người đó sẽ phải làm gì đây? Những hiểu lầm, những tình cảm mập mờ và những sai sót trong quá khứ có được sửa chữa hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến trong tập 2, tập kết của bộ truyện Nợ Em Một Thanh Xuân này nhé. Mới đó mà đã thấm thoát 5 năm. Có thể nói nó không dài, nhưng mà cũng chẳng ngắn. Bao nhiêu đó thời gian cũng cho chúng ta đủ suy nghĩ được rất nhiều điều, thay đổi sống cho hiện tại, chứ không còn mù quáng để đắm chìm mình mãi trong tương lai. Đỗ Tổng à, có người muốn gặp ngài. Mỹ Linh nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn trợ lý của mình. Cô bây giờ đã thay đổi rất nhiều, không còn là một cô học sinh trước kia nữa, mà đã là một tổng tài lớn. Suốt khoảng thời gian qua, không biết cô đã phấn đấu như thế nào để có được như bây giờ. Khoản nợ năm xưa cô vẫn chưa có cơ hội đòi lại, vì vậy phấn đấu như thế này là đáng. Là ai vậy? Cô gặp tài liệu lại rồi đứng lên. Ngồi cả 2 tiếng đồng hồ không động, cô cảm thấy hơi đau lưng. Chắc là do lão hóa tuổi già rồi. Dạ, người ấy nói cô đến rồi sẽ biết ạ. Mỹ Linh nghe vậy thì cau mày, không biết cái tên nào mà lại ghê như vậy cơ chứ. Tỏ ra thần bí trước mặt cô, hay là muốn cô giáo huấn cho một trận đây? Đưa đến đây đi, bây giờ tôi đang đau lưng, không muốn đi đâu hết. Mỹ Linh hạ ghế xuống nằm nghỉ, công việc bây giờ phải nói là quá bận rộn. Cô phải nhanh chóng thu xếp về thăm bà mẹ. Từ lúc cô đến đây chưa từng gặp lại mẹ, chỉ có thể nói chuyện qua màn hình. Cô đúng là một đứa con gái bất hiếu mà. Đỗ Tổng bây giờ làm lớn nên không nhớ tới tôi sao? Không để cho trợ lý của cô có phản ứng thì người đàn ông kia đã đi vào. Người phụ nữ này thay đổi rất nhiều. Có cái tính con heo lười vận động là không thể nào bỏ được. Thiện Minh, cậu về đến khi nào mà không báo cho tớ vậy? Mỹ Linh thấy anh thì liền vội đứng dậy vui mừng. Thiện Minh nghe thế thì liếc mắt nhìn cô. Thôi, Đỗ Tổng đừng có giả tạo như vậy. Tôi đến trước mặt còn không thèm gặp. Huống chi là báo trước thì chắc có cơ hội gặp mặt đấy. Mỹ Linh thấy vẻ giận dỗi của anh thì bật cười. Cái tên này trẻ con quá là đi mất. Cô bận việc bù đầu lên, muốn gãy cả xương đây, chứ nào không muốn gặp mặt anh ta cơ chứ. Thôi được rồi mà, đừng giận tớ nữa. Bảo cậu đi anh mới gặp, mà đã tỏ ra cái vẻ mặt giận dỗi rồi là sao? Mỹ Linh kéo tay anh, năn nỉ. Tính đến giờ này cũng hơn cả 1 năm họ không gặp nhau. Khoảng thời gian trước, bà Tiện Minh bị bệnh, cần anh phải quản lý công ty. Anh phải để cho cô một mình gánh hết cả một công ty rộng lớn. Nói chứ không phải ác, đi suốt khoảng thời gian qua, cô chẳng thể đến đâu được nữa. Nếu muốn được ta tha thứ, thì hôm nay ngươi chịu khó về nấu cơm cho ta một bữa thịnh soạn đi. Mỹ Linh nghe vậy thì gật đầu, nhưng mà vẫn có điều kiện. Thế là Tiện Minh cũng bị cô ép vào xử lý văn kiện giúp. Quả là một tổng tài lớn có khác. Xử lý chỉ trong vòng 1 nốt nhạc thôi. Ai giống như cô, bù đầu cả hơn 1 tháng nay, đúng là quá thảm rồi. Quả là Trần Tổng, vì gì cũng nhanh gọn lẹ, không làm khó được. Không hổ danh là ông chủ quản lý lớn của hơn chục công ty toàn cầu nha. Mỹ Linh ngồi ăn trái cây trên bàn, vừa nói, cô xem ra rảnh rỗi không ít rồi. Chẳng mấy khi có kẻ thế thân, hôm nay cô phải tranh thủ nhờ chứ. Cậu mà còn nói linh tinh, có tin là tớ đánh cho cậu 1 trận hay không? Công ty của ai mà cậu lại kêu tớ xử lý chứ? Cậu có xin tớ lấy hồ sơ bán không đấy? Mỹ Linh nghe vậy thì liếc mắt khinh bỉ. Chắc là cô sợ đấy. Xin lỗi, cô không sợ đe dọa đâu. Cậu cứ việc bán đi. Dù sao công ty bên cậu cũng lớn hơn tớ. Bán xong thì đưa cho tớ xin cái xịn hơn, tớ cũng chấp nhận hết mà. Tiện Minh nghe vậy thì cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Cái cô nàng này càng ngày lại càng mạnh miệng. Cái gì cũng có thể nói ra. Tính cách thì càng ngày càng giống một đứa đàn ông. Những thứ này anh chỉ có thể nói trong lòng. Cô mà nghe thấy thì đời này của anh sẽ tàn mất. Mà cậu tính khi nào về nước đấy? Thiện Minh xoay tay khẽ nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Cũng khá lâu rồi cô chưa về gặp lại ba mẹ mình. Anh biết cô nhớ, chỉ là im lặng, chịu đựng. Thật sự anh không muốn cô trở về, vì ở đó cô có quá nhiều ký ức đau khổ. Mà ba mẹ Mỹ Linh thì không chịu qua đây sống cùng cô. Ông bà nói quê cha đất mẹ, bỏ đi làm sao được cơ chứ. Chắc là hết tháng này, tớ thu xếp xong rồi, tớ cũng muốn cho ba mẹ một bất ngờ. Khoảng thời gian qua tớ cảm thấy mình thật là bất hiếu, chẳng ở bên cạnh để chăm sóc hai người được. Thiện Minh nghe vậy thì cũng chỉ im lặng. Anh tôn trọng quyết định của cô. Cho dù cô có chọn như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đồng ý. Được rồi, để sau rồi nói đi. Bây giờ thì mau mua đồ ăn về bồi bổ cho tớ đi. Sau khoảng thời gian đó, Mỹ Linh giữ Thiện Minh lại để giúp cô giải quyết việc công ty. Cô phải công nhận một điều, Thiện Minh rất tốt. Chỉ cần cô muốn là anh sẽ giúp cô vô điều kiện. Nhớ lúc trước khi cô vừa qua đây, bệnh tình bỗng dưng trở nên nặng hơn, cứ nghĩ là sẽ mất mạng ở nơi đất khách quê người. Ấy vậy mà anh đã điều động hết tất cả bác sĩ giỏi bằng mọi cách phải cứu sống mạng cô. Hiện tại cô được như bây giờ cũng phải nhờ đến Thiện Minh. Nếu không có anh thì cũng sẽ không có cô được như ngày hôm nay. Anh giúp cô mở công ty riêng, miệng thì nói để cô tự học hỏi, nhưng lại âm thầm ở bên cô để giúp đỡ cô. Thật ra cô đã từ từ chấp nhận tình cảm của Thiện Minh dành cho mình. Nhưng vì ba mẹ anh không thích cô, nên đến bây giờ bọn họ cũng chỉ giữ quan hệ bạn bè, không hơn không kém. Nhớ một lần vì cô mà Thiện Minh và ba mình cãi nhau một trận. Anh bị ba đánh đến bị thương. Nếu không phải lúc đó mẹ Thiện Minh ngăn cản, thì chắc ông sẽ lấy mạng con mình mất. Dẫu biết đến sự hy sinh của Thiện Minh rất lớn, nhưng cô không thể nào bày tỏ. Nếu cô không làm như vậy, sẽ khiến anh và ba mẹ rơi vào ngõ cụt. Cô không muốn điều đó xảy ra. Nên cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể thế này thôi. Dù sao cả hai còn rất trẻ. Điều quan trọng bây giờ là lo chu toàn tương lai, rồi đến lúc đó sẽ tính tiếp. Cô không muốn vì mình mà để anh mang tiếng xấu, nên nhiều lần Thiện Minh bày tỏ, cô liền trốn tránh. Mỹ Linh à, cậu còn cái gì nữa không? Để tớ giải quyết nốt một thể luôn cho. Thiện Minh cau mày nhìn cô. Cô bị gì mà như người mất hồn như vậy? Thôi, nhiều đó được rồi. Để sáng mai tớ làm chung với cậu. Cả 10 giờ khuya rồi mà cậu cũng không tính ngủ à? Cô liếc mắt nhìn Thiện Minh, rồi lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Cô không biết có phải suốt khoảng thời gian qua ngày nào anh cũng như vậy không? Đúng là không biết quý trọng sức khỏe người ta để hưởng. Còn bây giờ anh làm để cho mau chết hả trời? Đúng là cái tính ham việc, phải giải quyết xong mới chịu yên mà. Tớ thấy vẫn đang còn sớm chán đấy. Thiện Minh đứng lên, tiến đến chiếc phía sofa mà cô đang ngồi. Thật ra nếu không làm, thì giờ này đặt lưng xuống anh cũng chẳng thể nào ngủ được. Có lẽ do quen rồi, làm việc ngày nào cũng phải tới 12 giờ đêm. Lúc đó mày ra còn buồn ngủ một chút. Mà đặt lưng vậy thôi, chứ chỉ cần 5 giờ sáng là mắt anh đã mở ra, chẳng thể nào ngủ nướng được nữa. Cậu nên thay đổi được rồi đấy. Làm thế này thì sức đâu mà chịu nổi. Mỹ Linh nghe anh nói vậy kẽ tức giận. Cái này là thường xuyên cô gọi nhắc nhở, thế mà anh cũng không bỏ được. Làm như thế này thì cố gắng được bao lâu nữa chứ? Cậu đừng có mà giống như bà Trần, cằn nhằn như vậy chứ. Tớ cũng muốn lắm, mà nằm xuống công việc chưa xong lại ngứa tay. Cố ngủ mà có ngủ được đâu. Tớ cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi. Chỉ bằng nằm không như vậy dễ xử lý cho xong đi. Nghe Thiện Minh nói như thế, cô chỉ muốn đấm vào mặt anh vài phát đi. Người ta nói có cái gì quan trọng hơn sức khỏe đâu. Có sức khỏe thì mới làm được việc bền lâu. Anh đúng là thiếu suy nghĩ mà. Cậu mà không còn bỏ ngay cái tính xấu này đi thì biết thay tớ đấy. Cô đưa tay lên muốn đánh anh thì bị anh giữ lại. Được được, tôi biết rồi thưa Hoàng hậu. Người đừng có mà lẩm bẩm như cụ già nữa. Tình khúc này tại hạ đã nghe hết rồi đấy. Nói xong Thiện Minh liền quay người bỏ chạy. Mỹ Linh tức giận rượt theo nhưng mà không được. Cô mà bắt được tên này thì tối nay tàn đời với cô rồi. Mới đó mà đã tới đầu tháng, sao bây giờ cô đang đi ra sân bay trở về. 5 năm, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy ba mẹ. Khoảng thời gian qua cô đã nhớ bọn họ đến phát điên lên rồi. Mỹ Linh à, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, cuối tuần tôi sẽ bay về tìm cậu. Mà này, cậu phải bảo vệ Mỹ Linh của tớ đấy. Cậu ấy mà có chuyện gì thì tớ sẽ tính sổ với cậu đấy. Mỹ Linh nghe Thiện Minh nói thì bật cười lên. Cái tên này càng ngày càng không bình thường rồi. Được rồi, nhớ về xe cẩn thận đấy. Bảo vệ con Bạch Mã Hoàng tử cho tớ đó. Thiện Minh nghe như tức điên người. Anh thì cô không lo, lại quan tâm tới chiếc xe kia. Cô đúng là chán sống rồi. Mỹ Ninh ngửi thấy mùi sát khí liền chạy vào bên trong, nhưng vẫn không quên quay lại cà kia anh thêm một câu rồi mới bước vào. Thiện Minh nhìn theo bóng dáng của cô khất hoàn toàn thì mới quay ra. Anh cũng muốn quay về cùng cô, nhưng công ty đột nhiên có một chút trục trặc, đành phải để cho cô về trước một mình. Mỹ Linh ngồi trên máy bay thở dài. Cô khẽ đưa tay cầm lấy bức ảnh gia đình họ chụp chung. Không biết bao nhiêu năm qua ba mẹ cô có thay đổi gì nhiều không. Chờ một ít giờ nữa thôi là cô có thể làm cho bọn họ bất ngờ rồi. Thiên Phong à, cậu nhìn cái gì vậy? Lên máy bay thôi, sắp không kịp rồi đấy. Thiên Phong nghe vậy thì có một chút hoàng hồn gật đầu. Lúc nãy anh thấy bóng dáng của một người phụ nữ lướt qua, trông rất giống Mỹ Linh. Nhưng chắc có lẽ là ảo giác, cô đã biến mất 5 năm không có một chút tin tức. Nhiều lần anh đến hỏi, nhưng bà mẹ cô nhất quyết không nói dù chỉ là một chữ. Suốt khoảng thời gian qua, anh luôn chờ nhưng nó là vô vọng. Anh muốn gửi đến câu lời xin lỗi muộn màng, nhưng nó lại rất khó. Nghĩ đến đây thì Thiên Phong thở dài đi lên máy bay. Có lẽ anh nhớ cô, nên suy ra ảo giác với người giống người cũng là người bình thường thôi. Mỹ Linh vừa xuống sân bay đã liền bắt xe đi thẳng tới hướng nhà mình. 5 năm qua thật sự đã thay đổi quá nhiều, khiến cô sắp không nhận ra nơi này nữa rồi. Hôm nay cô phải cho ba mẹ mình một bất ngờ lớn mới được. Đến nơi, cô bấm mật khẩu quen thuộc, quả nhiên cánh cửa mở ra. Bao nhiêu năm qua ba mẹ cô vẫn không thay đổi mật khẩu, chắc sợ trồ cô trở về sẽ không vào nhà được mất. Mỹ Linh, là con thật sao? Mẹ cô vừa đi ngoài vườn nhìn thấy con gái liền không tin vào mắt mình nữa. Rồi sao đang cầm trên tay cũng rơi xuống. Thật sự là con gái bà sao? Hay bao nhiêu năm qua không gặp con, nhớ con, nên bà sinh ra ảo giác rồi. Mẹ à, là con mà. Cô không kiềm chế được mà chạy đến ôm chặt mẹ mình. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cô đúng là một đứa con không ra gì. Bao nhiêu năm qua như vậy mà cũng không về thăm ba mẹ lấy một lần. Cái con bé này, về sao không báo cho mẹ một tiếng hả? Mẹ cô nhìn con gái rồi khẽ trách. Nếu cô nói thì bà có thể ra đón cô rồi. Mẹ không cần, con vẫn tự mình về được mà. Đâu tới mức phải quên cô biết đường quay về nhà mình chứ. Mỹ Linh nhìn mẹ mỉm cười. Bà thay đổi quá nhiều rồi, mặt có cả vết nhăn rồi, mái tóc này cũng trắng đi không ít. Cũng là tại cô, chỉ vì lo nghĩ cho cô mà thành ra như thế này. Thôi được rồi, đi vào nhà đi rồi nói tiếp. Bà còn mà thấy con chắc là mừng lắm đây. Cô tính cầm rổ rau lên, nhưng bà xua tay không cần. Thật ra thì tủ lạnh còn rất nhiều, nhưng bà thấy tiếc nên ra vườn hái vào. Bây giờ bà không cần nữa rồi. Cả nhà ba người cùng ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ. Đã bao nhiêu lâu họ chưa có cảm giác gia đình như thế này. Mỹ Linh à, Thiện Minh thằng nhóc ấy nó không về với con sao? Mẹ cô cắt trái cây đưa cho con gái rồi cất tiếng hỏi. Thật ra chỉ có Mỹ Linh không về thăm ông bà, chứ thằng nhóc Thiện Minh kia có dịp liền ghé vào đây thăm bọn họ. Dạ, cậu ấy có việc cần phải giải quyết nên không thể về cùng con. Tầm cuối tuần thì cậu ấy mới thu xếp xong. Bà nghe như vậy thì gật đầu. Có thằng nhóc đó thì bà thấy thêm vui. Bà khá thích Thiện Minh. Người làm mẹ này đương nhiên cũng nhìn ra Thiện Minh có ý với con gái bà trong suốt những năm qua. Chỉ là bà không muốn xen vào chuyện riêng của hai người. Tình cảm cũng không thể gượng ép. Có duyên có phận, chắc chắn sẽ ở cùng nhau. Dù có sóng gió gì thì chắc chắn cũng sẽ không có cách rời đi. Còn nếu đã là hồng nhan bạc phận thì có cầu cũng vô ích thôi. Mỹ Linh à, lần này con sẽ về đây luôn ạ. hay chỉ là đi ít rồi lại quay đi? Mỹ Linh nhìn ánh mắt của mẹ, khẽ khó xử. Cô cũng muốn ở đây lắm chứ, nhưng mà công việc thì không thể hủy bỏ, chắc chắn lại phải quay về bên kia rồi. Mẹ à, bây giờ con chưa thể ở đây luôn được, con về đây thăm ba mẹ, cũng thuận tiện để ký hợp đồng. Nhưng mà ba mẹ đừng lo, nếu như ký hợp đồng được thì con sẽ về thường xuyên, như vậy cũng sẽ có thời gian về thăm nhà. Thật ra thì con cũng muốn, nhưng mà công ty thì không thể bỏ được. Mẹ cô nghe vậy thì chỉ gật đầu, thật ra bà cũng không muốn con gái đi nữa. Đã gặp được bao lâu đâu mà phải rời xa rồi, nhưng vì tương lai của cô, bà không thể ngăn cản. Tiếng chuông cửa nhà Mỹ Linh vang lên, cô đứng lên để mở cửa. Mỹ Linh có chút hoảng hốt khi người đứng trước mặt cô là mẹ của Thiện Minh. Cô có biết vì sao hôm nay mẹ anh lại biết cô trở về? Bác gái, con mời bác vào nhà. Mẹ Thiện Minh nghe thấy vậy thì xua tay nhìn cô nói. Cô có rảnh không? Nếu rảnh thì ra quán cà phê nói chuyện một chút đi. Mỹ Linh thật sự không có cách nào, đành phải gật đầu đồng ý. Trong lòng không biết bao nhiêu lo lắng, mẹ anh gặp cô để làm gì, không biết bao nhiêu câu hỏi đang được đặt ra trong đầu của cô nữa. Bây giờ chúng ta vào chuyện chính luôn đi. Mỹ Linh nghe vậy chỉ mím môi. Cô làm sao mà vào chuyện chính chứ? Nếu cô đoán không lầm thì có thể là vì Thiện Minh. Bác nói đi, con nghe à? Mỹ Linh chăm chú nhìn mẹ Thiện Minh không chớp mắt, trong lòng không ngừng gợi lên những cơn sóng. Cô cũng biết giờ chúng ta không có gì để nói, ngoài chuyện của Thiện Minh ra. Mỹ Linh nghe vậy cũng có một chút phản ứng. Điều này thì cô đã chắc chắn vì nó cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của cô. Giữa mẹ Thiện Minh và cô thì đương nhiên sẽ chẳng có chuyện gì để nói cả, nhưng liên quan tới Thiện Minh thì khác. Cô cũng biết rồi đấy, gia đình tôi vốn dĩ từ đầu đã chẳng chấp nhận cô, nhưng vì Thiện Minh cô chấp nên chúng tôi mới đành để nó giúp cô. Bây giờ xem như cũng đủ những thứ cô muốn rồi. Vậy thì cô cũng hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ. Hãy buông thả con trai tôi ra đi. Mỹ Linh nghe vậy, bàn tay kẽ nắm chặt cái ghế mình đang ngồi. Cô thừa nhận rằng Thiện Minh đã giúp cô đỡ cô rất nhiều, nhưng cô từ trước đến giờ vẫn luôn tự lập, không hề có ý lợi dụng như mẹ anh nói. Giữa cô và Thiện Minh đến giờ vẫn chưa hề vượt quá mối quan hệ bạn bè. Cô xem anh như một người bạn, không phải là lợi dụng anh. Vậy thì vì sao mẹ anh lại dùng những từ buông tha cơ chứ? Lúc trước, con cũng đã từng giải thích giữa con và cậu ấy là bạn bè. Suốt khoảng thời gian qua, con và Thiện Minh cũng đã hạn chế gặp mặt. Cậu ấy đi theo con đường cậu ấy, còn con đi theo con đường của con. Mỹ Linh chỉ nhẹ mở giọng, phản bác. Cô biết gia đình Thiện Minh không chấp nhận cô, nhưng cô từ trước tới giờ chưa từng đòi hỏi gì quá mức cả. Thiện Minh giúp đỡ cô thì chắc chắn cô sẽ trả, vì cô không phải là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Cái tôi nói ở đây, mong cô hiểu rõ, là cắt đứt quan hệ với con trai tôi. Bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào cả. Chỉ vì cô mà thằng bé không chịu đi xem mắt, trong khi tôi đã tìm một đối tượng tốt cho nó. Cô cũng biết, chỉ vì cô mà ba nó với Thiện Minh đã không bao giờ hòa thuận được. Mỹ Linh nghe vậy thì nhất thời im lặng. Chính bây giờ cũng không biết phải làm sao cả. Việc này tóm lại đến bao giờ mới kết thúc đây? Vì sao bọn họ không chịu nhìn rõ vào sự việc đã phán xét? Con sẽ cố gắng hạn chế tiếp xúc với cậu ấy à? Mẹ Thiện Minh nghe cô nói như vậy thì liền có một chút phẫn nộ. Cô điếc hay là giả điếc vậy? Tôi nói là cô tránh xa con trai tôi ra, chứ không phải là hạn chế. Hay ý của cô là cô phải đu lấy con trai tôi thêm một ít tiền nữa thì mới buông tay được? Bảo tôi bao nhiêu, cô cứ nói đi, tôi sẽ đưa. Mỹ Linh nghe thì càng tức thêm. Suốt khoảng thời gian qua cô cũng đã có cố gắng, đâu phải là hoàn toàn dựa vào người khác đâu, mà nói là moi tiền cơ chứ. Thiện Minh giúp cô, nhưng không có nghĩa là mẹ anh có quyền được sỉ nhục cô. Bác nói cái gì con không hiểu lắm. Tự con và cậu ấy là tình bạn, chứ không phải là lợi dụng như bác nói. Mẹ Thiện Minh nghe cô nói như vậy thì cười khinh bỉ ra mặt. Cô nói không, vậy sao bao năm qua vẫn theo nó để đu bám? Nếu tốt như cô nói thì tránh xa con trai tôi ra. Vợ tương lai của nó hiền quá, nên bị cô ức hiếp chẳng nói gì. Xem như tôi cầu xin cô hãy buông tha cho thằng bé. Cô cứ bám theo nó như thế, có ngày ba nó cũng sẽ lấy mạng nó đấy. Làm ơn, cô nể tình đi. Nếu cô muốn nó sống, thì hãy rời xa thằng bé đi. Mỹ Linh nghe mà như ngàn cây kim đâm vào trái tim của cô. Thì ra họ xem cô là cái máy đòi tiền ở gần Thiện Minh, chỉ muốn moi tiền của anh thôi. Cô có nhân cách của mình chứ không phải cứ mãi chịu nhịn nhục được. Được, từ giờ cứ theo ý bác đi, con sẽ không gặp cậu ấy nữa. Chỉ mong bác giữ chặt con mình vào. Cô không phải là nhu nhược, nhưng mẹ anh nói cũng đúng. Khoảng thời gian qua, Thiện Minh đã bỏ ra rất nhiều tiền để lo cho cô. Từ giờ cô sẽ trả cho anh tất cả những gì mình thiếu nợ. Cô tính đứng lên rời đi, thì bị giọng nói của mẹ anh làm khựng lại. Điều đó cô không phải lo. Con trai tôi kết hôn chắc chắn sẽ gửi thiệp mừng. Mong cô lúc đó hãy đến chung vui đi. Từ lúc trở về cô chẳng nói năng một câu nào cả. Ba mẹ cô thì không ngừng lo lắng. Sao con ông bà duyên phận lúc nào cũng lận đận như vậy? Nó đã làm cái gì nên tội mà ông trời không muốn nó được hạnh phúc? Mỹ Linh à, con uống một ít nước cam đi. Mẹ cô đi lên bên giường cầm ly nước đưa cho con gái. Mỹ Linh nhẹ mỉm cười rồi nhận lấy. Mẹ à, con không sao đâu, nên mẹ cũng đừng lo cho con. Cô biết mẹ cô lên đây là có ý gì, nhưng lúc khác trước bây giờ, cô bây giờ đã trưởng thành rồi, không phải là một cô nhóc yếu đuối ngày nào nữa. Cũng chẳng phải có một chút chuyện là khóc như một đứa con nít. Cô đã lớn rồi, không muốn ba mẹ cứ mãi bận tâm về mình như vậy. Con gái ngốc này, lo cho mình không lo lại đi an ủi mẹ. Hứa với mẹ, phải thật mạnh mẽ con nhé. Bà ôm cô con gái vào lòng, xoa nhẹ lên lưng của cô. Lúc nãy mẹ Thiện Minh đến đây, bà biết không có điều gì tốt lành rồi. Suốt những năm qua, mẹ Thiện Minh luôn có thành kiến với con gái của bà. Nếu Thiện Minh không uy hiếp, thì có lẽ con gái của bà cũng không được yên ổn đến như bây giờ. Mẹ à, con lớn rồi. Con nói sẽ thay đổi thì chắc chắn sẽ thay đổi. Mẹ không thấy bây giờ con rất thành công sao? Mẹ yên tâm đi, đừng lo lắng gì cả. Lỡ ra lại bị bệnh đấy. Cô mỉm cười thật tươi để an ủi mẹ. Tình cảm thôi mà, có gì đâu mà phải đâm đầu vào không rút ra được. Điều cô không nỡ ở đây chính là không muốn cắt đứt tiền bạn với Thiện Minh. Nhưng nếu không làm như vậy thì không chỉ riêng cô mà cả ba mẹ cô cũng bị quấy rầy. Bây giờ cô cũng chưa quá phụ thuộc vào tình yêu. Cô cần phải thật thành công để phụ dưỡng công ơn của ba mẹ trong thời gian qua. Sau đó thì yêu đương gì thì yêu. Cô sẽ cho người khinh thường cô và nhìn cô vào bằng ánh mắt khác. Thôi được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai không phải ký hợp đồng gì sao? Mỹ Linh gật đầu. Xém một chút nữa thì cô đã quên mất chuyện này, nên vội lấy những tài liệu kia xem xét. Bây giờ có thể tạm thời lo chuyện này trước, sau đó tiếp tục tính gì thì tính. Bỗng dưng điện thoại vang lên. Cô khẽ lắc nhìn là Thiện Minh. Tay cầm điện thoại lên không biết có nên nghe hay không. Nhưng nhớ lại những lời mình nói với mẹ anh thì lại bấm từ chối. Cô nói được thì phải làm được. Thiện Minh ở đầu dây bên kia không ngừng lo lắng. Tại sao cô lại tắt máy? Bây giờ cô còn tắt luôn cả nguồn điện thoại nữa là sao? Tính gọi trực tiếp hỏi thăm ba mẹ cô, nhưng thấy giờ này đã muộn nên anh đành thôi. Mỹ Linh lúc này đang ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời. Cảm giác yên tĩnh thật là thoải mái. Suốt những năm qua chưa bao giờ cô rảnh rỗi như thế này. Lúc nào cũng phải vùi mặt vào hồ sơ. Cô không biết rằng mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ nữa. Đến bao giờ thì cô mới thật sự thành thơi để làm những việc mình thích đây. Ngồi nhìn bầu trời cả một giờ đồng hồ, cô mới đi vào trong giường. Lúc này mới bật nguồn điện thoại lên. Cô không biết có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ mà Thiện Minh gọi cho cô. Lòng cảm thấy có lỗi, nhưng cô không thể làm gì khác được. Ném điện thoại qua một bên, cô liền nhắm mắt lại. Có lẽ vì quá mệt mà cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mẹ ơi, con đi đây. Con muộn rồi nên sẽ không ăn sáng. Trở về con sẽ ăn cơm bù nhé. Mẹ cô nhìn theo con gái, lắc lắc chiếc đầu. Cái con bé này tính cách mãi không đổi được, lúc nào cũng hấp tấp như vậy, thật chẳng bao giờ khiến bà được yên lòng. Lấy xe bà con chạy đi đi, khỏi phải chờ xe. Nhớ chạy chậm thôi cho an toàn đấy. Cô chẳng kìm nói gì rồi bắt lấy cái chìa khóa liền chạy đi mất tích. Nó cứ giống y như ông vậy đấy. Bà khẽ nhìn qua chồng, nói hai cha con giống y nhau. Cái gì chuẩn bị trước thì không chuẩn bị, nước đến chân rồi mới nhảy. Làm gì có cái vụ con bé đây giống mình, lúc nào cũng hấp tấp chứ. Không bao giờ để ai ngừng lo. Bà nhìn chồng, khẽ lườm, suy bụng ta ra bụng người. Chỉ có cái nói là giỏi thôi. Mỹ Linh đến nơi khẽ nhìn đồng hồ, Cũng may chưa đến muộn, cô khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hôm qua cô mệt quá, nên quên cài báo thức, bởi vậy sáng nay mới dậy muộn. Cô lấy số phòng rồi nhanh chóng đi lên. Chắc người kia chưa đến đâu, nhưng điều cô không ngờ, đó là người đó đã đến từ khi nào không biết. Trình Tổng, xin lỗi đã để anh chờ. Không sao, tôi cũng vừa đến. Người đàn ông kia khẽ quay lưng lại, lúc này bốn mắt chạm nhau khiến cả hai liền bất động. Mỹ Linh, Tiên Phong. Thời gian bỗng chốc nhưng ngưng động lại, cả hai nhìn nhau chẳng nói một câu nào cả. Người ngạc nhiên hơn đương nhiên là Tiên Phong. Khoảng thời gian qua quá dài, bây giờ bất ngờ cô lại xuất hiện khiến anh bỗng chốc như chẳng tin vào mắt mình nữa. Vậy lúc đó người anh nhìn thấy ở sân bay không hề sai, người đó chính là cô. Vậy mà anh cứ tưởng rằng mình bị hoa mắt nhìn nhầm. Mỹ Linh. Lời Thiên Phong vừa muốn nói ra thì bị lời của cô cắt ngang, làm anh muốn nuốt lời mình lại nói vào bên trong bụng. Trình Tổng à, xin lỗi, chúng ta đến nói về chuyện hợp đồng. Mỹ Linh như chẳng hề có cảm xúc tiến đến chiếc ghế ngồi đối diện. Cô không quá bất ngờ về chuyện gặp mặt này. Gặp thì chắc chắn sẽ gặp, nhưng cô lại không nghĩ rằng một tàu tay lớn như vậy lại là Thiên Phong. Suốt khoảng thời gian qua, đúng là cô chẳng thể nào quên được người đàn ông này. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nó cũng chẳng hơn chẳng kém. Bởi vì trái tim cô dành cho người đàn ông này đã chết từ 5 năm trước rồi. Còn về Thiên Phong, anh có một chút khó chịu khi nghe cách xưng hô xa lạ của cô. Điều anh không thích ở đây là ánh mắt cô nhìn anh như chưa từng quen biết. Bây giờ anh thật sự muốn hỏi, suốt khoảng thời gian qua cô đã ở đâu, có bình an hay không? Nhưng thấy cô ở trước mặt anh, bây giờ có lẽ cô sống rất tốt, có phải hay không? Đây là bản hợp đồng của công ty tôi, anh có thể xem. Mỹ Linh đẩy nhẹ bản hợp đồng qua phía Thiên Phong. Ánh mắt khẽ liếc nhìn người đàn ông kia rồi quay đi hướng khác. Anh bây giờ thật sự khác, nhưng với cô lại không quan trọng. Có lẽ sự tổn thương biết bao nhiêu năm qua đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Thiên Phong khẽ liếc nhìn hợp đồng kia, nhưng chẳng động tay đến. Ánh mắt lại chú ý trên người của cô. Mỹ Linh bây giờ quả thật rất xinh đẹp. Cô không giống như trước nữa. Mái tóc dài của cô thích bây giờ lại còn đổi lại tóc ngắn. Nhìn cô bây giờ như sức hút của sự mạnh mẽ. Trình Tổng, anh không hài lòng với hợp đồng của bên tôi sao? Thầy Thiên Phong cứ mãi im lặng, cô có một chút khó chịu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận. Bởi vì bản hợp đồng này khá quan trọng. Nếu thành công thì lợi nhuận công ty thu được là rất lớn. Còn nếu thất bại thì công ty chắc chắn sẽ bị thiệt hại, có thể sẽ bị các cộng đồng lớn rút vốn. Chính vì vậy điều bây giờ bắt buộc đó là cô phải ký thành công bản hợp đồng này. Đúng là có một chút không hài lòng. Thiên Phong đương nhiên nhìn ra cô đang tính toán điều gì, chỉ là muốn trêu đùa cô một chút. Bây giờ nó giống như một ván cờ, dù đánh hay không đánh thì người thắng cũng là anh. Trình Tổng cứ nói, nếu như hợp lý thì chúng tôi sẽ sửa lại. Mỹ Linh tay khẽ nắm chặt váy của mình. Thật ra Thiên Phong muốn gì đây? Với bản hợp đồng này, công ty anh đã lời rất nhiều mà chẳng phải bỏ công. Bây giờ lại còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa chứ? Không cần phải hấp tấp như vậy. Nếu muốn ký hợp đồng thì đồng ý nguyên ngày mai dành cho tôi đi. Mỹ Linh nghe nói vậy thì không kiềm chế được sự tức giận. Rốt cuộc thì Thiên Phong đang suy nghĩ điều gì đây? Cái đó thì tùy Đỗ Tổng suy nghĩ. Mà thôi, công ty thắng hay bại là do tôi biểu hiện. Bây giờ tôi đổi lại lợi nhuận là từ 82 thành 37. Như vậy là quá tốt rồi đấy. Muốn hay không thì tùy. Dành thiếp ở đây. Suy nghĩ rồi trả lời tôi câu hỏi. Thiên Phong nói xong thì đứng lên rời đi. Chỉ để lại một mình cô đang ngồi đó. Mỹ Linh cầm tấm danh thiếp kia như muốn xé ra. Nhưng lại dằn lại không được. Bởi vì nếu cô xé nó ra thì bản hợp đồng kia xem như là chấm dứt. Thêm công ty đối đầu Ba Thiện Minh, chắc chắn cô sẽ bị phá sản. Mỹ Linh ngồi cả 15 phút đồng hồ mới đứng lên rời đi. Cô bắt buộc phải chấp nhận yêu cầu này sao? Dù muốn hay không thì cô cũng đành phải chấp nhận. Trình Tổng, cô gái ngày chờ vừa lái xe ra. Thiên Phong đậu xe ở góc dưới, nhìn bóng lưng của cô. Lúc trước là do anh sai, bây giờ anh sẽ giành lại cô dù bất cứ một điều gì. Lỗi lầm mà anh gây ra, bây giờ anh sẽ bù lại. Mỹ Linh sau khi trở về thì cả đêm liền nằm trên giường, lăn qua lăn lại không có cách nào ngủ được. Gần 12 giờ đêm rồi mà cô cũng chẳng thể chợp mắt. Nhớ đến câu nói của Tiên Phong, cô lại không có cách nào ngủ ngon được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net